Cửu vực phàm tiên, chương 3, đại hạ ẩn vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca đây là thế nào? Phương Chỉ Tuyết hơi ngẩn ngơ, vì cái gì Phương Trần sẽ hướng một cái không có một ai phương hướng hành lễ. Phủ tướng quân hạ nhân cũng không hiểu được, trên mặt dần dần lộ ra một vệt vẻ quái dị. Trần Nhi, Phương Thương Hải khe khẽ thở dài. Cha, các ngươi làm sao đều tới? Phương Trần xoay người nhìn hướng Phương Thương Hải. Giờ khắc này, mọi người phảng phất nhìn thấy Phương Trần tĩnh mịch thâm trầm trong hai tròng mắt, ẩn ẩn lóe qua một vệt quang hoa, bọn hắn cho là mình nhìn lầm, dù sao Phương Trần ánh mắt đã mù 5 năm. Ngươi đứng ở chỗ này một ngày một đêm, cha không yên lòng, như ngươi trong lòng có ý nghĩ gì cứ việc cùng cha nói. Phương Thương Hải khẽ cắn môi, vô luận như thế nào, cha đều sẽ giúp ngươi, cha là cảm thấy ta đang lo lắng ở gì sự tình sao? Phương Trần cười cười. Chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì chuyện này phiền nhiễu, mới đứng ở chỗ này một ngày một đêm? Phương Thương Hải hơi ngẩn ra, Phương Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải chuyện này, Hải Nhi suy nghĩ minh bạch một vài thứ. Chuyện này cha tựu không cần lo lắng, Hải Nhi sẽ xử lý thỏa đáng. Nói xong, Phương Trần chắp tay, Hải Nhi cáo lui trước. Cha, ngươi nói đại ca hắn suy nghĩ minh bạch cái gì? Phương Chỉ Tuyết nhìn xem Phương Trần rời đi bóng lưng. Trên mặt lộ ra một vệt trầm tư. Đại ca ngươi sớm thông minh, trong đầu nghĩ đồ vật cùng chúng ta người bình thường bất đồng. Có lẽ, hắn đã biết nên như thế nào ứng phó trước mắt tình trạng. Phương Thương Hải trong mắt tinh mang lưu truyền. Hắn đứa con trai này luôn luôn sẽ không nói nhảm. Nếu như hắn nói sẽ xử lý thỏa đáng, cơ bản sẽ không phạm sai lầm. Duy nhất sai lần kia, liền là 5 năm trước tam giới sơn trận chiến kia. Có thể phổ thông bách tính không biết. Nhưng hắn nhưng rõ ràng biết trận chiến kia là có bát phẩm đế quốc cao thủ gia nhập mới sẽ dẫn đến cục diện mất khống chế. Trần Nhi đến cùng còn có loại thủ đoạn nào? Chẳng lẽ hắn nghĩ dựa vào những người kia? Có thể tu vi của hắn đã phế, những người kia liền xem như hắn tự tay bồi dưỡng ra. Tại lần này chuyện này, sợ cũng không có xoay chuyển càn khôn năng lực. Phương Thương Hải rơi vào trầm tư, liền Phương Chỉ Tuyết hô hắn mấy tiếng đều chưa từng phản ứng lại. Phương Chỉ Tuyết thấy thế. Chỉ tốt dậm chân một cái xoay người rời đi. Phương Trần đi ra phủ tướng quân, dù hai mắt nhắm chặt, nhưng như người thường đồng dạng hành tẩu, hắn đối chung quanh cảm giác 10 phần nhạy bén, năng lực này cũng là tại hắn mắt mù về sau lấy được. Hoặc là nói, là tại hắn nhìn thấy tôn kia liệt nhật nữ tiên lúc lấy được, cho dù thần hồn không xuất khiếu, trong đầu của hắn cũng có thể chiếu rọi ra chu vi hết thảy cảnh tượng. Phương quân thần lại đi ra đi tản bộ, ha ha. 5 năm qua, chúng ta đại hạ quốc chịu đủ thanh tùng quốc nhục nhã, duy chỉ có Phương quân thần thỉnh thoảng đi ra đi tản bộ uống trà, phảng phất chuyện này đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, chẳng lẽ trong lòng của hắn không có nửa điểm xấu hổ? 60 vạn tướng sĩ chôn xương tam giới sơn, hắn còn có tâm tình đi tản bộ uống trà, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Chu vi người qua đường vừa nhìn thấy Phương Trần, liền đối với hắn chỉ trỏ, trong lời nói mang theo trách cứ. Phẫn nộ. Nha, đây không phải chúng ta Phương quân thần sao? Không đúng không đúng, mấy ngày nữa, chúng ta thanh tùng quốc võ giả đều phải gọi ngươi một tiếng cô ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, trên đường phố xuất hiện mấy đạo thân mang gia thú áo khoác trang hán ngăn cản Phương Trần đường đi. Người cầm đầu mang theo vẻ mặt khinh bỉ, một mặt trào phúng nhìn xem Phương Trần. Cũng chỉ có thanh tùng quốc võ phu thích mặc những này gia thú áo khoác. Chu vi đại hạ quốc con dân thấy thế, theo bản năng tránh lui đến một bên, nhìn hướng ánh mắt của mấy người ẩn ẩn mang theo một tia hận ý, cũng không dám biểu lộ. Mấy cái này thanh tùng quốc võ giả đang nói cái gì? Hồ Phương quân thần một tiếng cô ra, đây là có chuyện gì? Chu vi vang lên xì xào bàn tán, tên kia thanh tùng quốc võ giả thấy thế, liền dương dương đắc ý lớn tiếng nói. Các ngươi những người này còn không biết tin tức này. Tiêu lang soái đã cùng các ngươi hoàng đế cầu hôn, lại không lâu nữa, các ngươi vị này Phương quân thần liền phải ở rể Tiêu gia, gả cho đệ nhất lang soái cục cưng Tiêu thần nữ. Gả cho, Tiêu thần nữ, oanh, chu vi bách tính tâm thần chấn động, không dám tin nhìn hướng Phương Trần. Ngươi tại nói hưu nói vượn, Phương quân thần há có thể ở rể Tiêu gia, một tên thư sinh đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, tức giận không thôi phẫn nộ quát. Người cái này hủ nho dám nói ta nói hưu nói vượn. Thật là ăn gan hùm mật báo. Tên kia Thanh Tùng Quốc Võ Phu trực tiếp đi hướng thư sinh, một phát bắt được hắn tại chỗ cho 10 cái tát, đánh đầu hắn ong ong vang rồi. Phương Trần vẻ mặt khẽ động, người chung quanh giận mà không dám nói gì. Đánh xong thư sinh về sau, tên kia Thanh Tùng Quốc Võ Phu chỉ trỏ Phương Trần. Các ngươi không tin, hỏi một chút các ngươi vị này quân thần, nhìn một chút lão tử là nói dối còn là nói thật. Mới, Phương quân thần, nói cho chúng ta biết bọn hắn đang nói khoác lác. Tiêu gia dựa vào cái gì để ngươi ở rể? Tên kia thư sinh bị đánh gò má sưng đỏ, khóe miệng chảy máu, lúc này nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Phương Trần, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Tiêu gia xác thực cầu hôn, Phương Trần nói khẽ, vù vù, thư sinh bị đánh 10 cái tát đều lại nỗ lực đứng lên, có thể nghe đến Phương Trần câu nói này về sau, nhưng phảng phất mất đi sức lực toàn thân, ngã ngồi trên mặt đất. Chu vi đại hạ quốc bách tính mặt hiện mờ mịt. Nếu như ngay cả đã từng quân thần, đều ở rể Tiêu gia, đại hạ còn có hy vọng gì? Ha ha ha, ha ha ha, trời muốn diệt ta đại hạ không thể không vong a. Thư sinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, trong miệng nói đại nghịch bất đạo lời nói, người chung quanh nhưng trầm mặc không lời, không người ngăn cản. Ai nói đại hạ muốn vong, tự tính trời muốn diệt đại hạ, hắn không trước tiên cần phải hỏi một chút ta sao? Phương Trần cười nhạt nói, thư sinh tiếng nói im bặt mà dừng, kinh nghi bất định nhìn hướng Phương Trần. Phương Trần nhưng không có nhiều lời, mà là hướng tên kia Thanh Tùng Quốc Võ Phu hỏi. Ngươi tên là gì, trời đều muốn hỏi ngươi, thật là sao mà càn rỡ, hắc hắc, lão tử gọi Hà Long Sinh, cô gia có dặn dò gì. Tên kia Thanh Tùng Quốc Võ Phu cười quái dị nói, chờ ta lần nữa nâng kiếm, cái thứ nhất chạm chính là ngươi. Phương Trần khẽ cười một tiếng, trực tiếp theo mấy người bên cạnh sượt qua người. Mấy người nghe đến hắn câu nói này, theo bản năng liền muốn có hành động, có thể Phương Trần đột nhiên xoay người nhìn bọn hắn liếc mắt, xám trắng tĩnh mịch trong mắt, phảng phất ngưng tụ một loại nào đó nhiếp người tâm phách uy nghiêm, mấy người động tác như vậy cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Phương Trần đã đi xa. Một tên phế nhân, còn muốn nói gì khoác lác? Tên kia Thanh Tùng Quốc Võ Phu hậm hực nói, có thể trong lòng của hắn nhưng ẩn ẩn có chút nghĩ lại mà sợ, vừa mới Phương Trần ánh mắt, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, thông suốt hết thảy. Đi tản bộ, uống trà, sau đó Phương Trần đi tới một gian tọa lạc tại kinh đô vùng ngoại thành tiểu viện. Tiểu viện tựa hồ rất lâu không người tới qua, khắp nơi đều lây dính cho bụi, Phương Trần lẳng lặng đứng một hồi, đột nhiên mở miệng. Các ngươi đã tới, thế tử. Từng đôi kích động ánh mắt nhìn Phương Trần, chẳng biết lúc nào, trong tiểu viện đã đứng mấy chục đạo thân ảnh, những người này mặc khác nhau, có như bên đường tiểu thương, có thân mang nho phục, có trang điểm lộng lẫy ăn mặc hoa lệ, có một bộ kình phục eo treo trường kiếm. Mà tại Phương Trần trong lòng, bọn hắn là đại hạ ẩn vệ, chính mình tự tay tạo ra thần binh lợi khí. Cách chương.